Trong tấm bản đồ không gian ba chiều này, hiện lên những chấm đỏ và xanh một cách rõ ràng. Chấm đỏ là hủ thi, chấm xanh là nhân loại. Rất nhanh, Lâm Siêu đến mấy nơi lân cận cao ốc, cảm ứng được khí tức của vài người bình thường sống sót. Hắn cũng không dự định đến phía trước cứu viên, đợi bọn hắn kết thúc khảo hạch. Quân đội sẽ phái lục quân đến thanh lý khu vực này, đến khi ấy tự nhiên sẽ tiện thể cứu những người này. Lâm Siêu chuyển hướng sang những khu vực chấm đỏ mà phóng đi. Khác biệt với những tiến hóa giả còn lại, thời gian chủ yếu của hắn không phải săn giết hủ thi, mà là gấp rút lên đường. Rất nhanh, Lâm Siêu đã dọn dẹp xong tất cả hủ thi trên hai con đường. Tính khoảng hơn 1000 con. Đúng lúc này, mấy chấm xanh đi vào tấm bản đồ cảm ứng của hắn. Mấy chấm xanh di động cực nhanh, không phải tốc độ mà người phổ thông sống sót có được. Cách chương.